Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, Đại Thành Thần Vương, không được, Đạo Lăng mau tránh ra, Đoan Mộc Chí Văn một trận tê cả da đầu, cái này to lớn xương tay quá mức đáng sợ, kích liệt thiên khung, vực ngoại đại tinh đều ở dì dào run run, cũng bị nó trưởng lực ép vỡ. Xương tay nắm lên đến tốc độ quá mãnh liệt, bao phủ Đạo Lăng thể xác, muốn đem hắn trực tiếp nứt toác. Soạt, Đạo Lăng đã không có đường lui. Hắn lúc này lực đoạn, nhanh như tia chớp lấy ra cự phủ chí bảo. Màu đen nhánh lưỡi búa chớp mắt nhảy ra chùm sáng rực rỡ, tràn ngập từng trận to lớn mũi nhọn chi khí, tê thiên liệt địa, Đạo Lăng thân thể đều muốn thiêu đốt. Động thiên bên trong năng lượng trong nháy mắt bị đánh không còn một múng, lấy mãnh liệt tốc độ tụ hợp vào cự phủ chí bảo bên trong. Cùng lúc đó, thông linh thụ dự trữ thần năng cũng phun trào mà đến. Cái này cự phủ chí bảo tỏa ra ánh sáng chói mắt cột, lưỡi búa trên có màu vàng hoa văn hiển hiện ra. Giết, Đạo Lăng giống to, hai tay cầm cự phủ, giống như muốn khai thiên liệt địa, vung vẩy, cự phủ hiển hóa ra một đạo thẳng tới ngàn trượng bóng mờ, lộ ra khí lưu ba tuyệt thiên địa, đỉnh cấp chí bảo cự phủ đánh mạnh mà lên, đối đầu uy thế mà xuống to lớn xương tay, cùng nó chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, ầm ầm ầm, trời long đất lở, cát bay đá chạy, nơi này xuất hiện đáng sợ đại phá diệt. Vòm trời đều muốn đánh ra một cái lỗ thủng lớn, vũ trụ đều có khe lớn màu đen xuất hiện, răng rắc, Đạo Lăng cả người đều run, hai cái cánh tay đều tách ra, này xương tay sức mạnh quá khủng bố, dĩ nhiên xông ra hàng đầu chí bảo thai nghén thế giới lực lượng. Nếu không là thực tinh thảo đúng lúc bảo vệ Đạo Lăng thân thể, lần này e sợ có thể đem hắn chấn chia năm xẻ bảy. Tuyệt thế yêu ma quá mức đáng sợ, Đạo Lăng đều sợ mất mật. Đây là cái gì cấp độ cường giả, bị phong ấn vô tận 5 tháng, lại vẫn như vậy khủng bố như vậy. Đương nhiên cự phủ không là ghen, chính là một tôn đánh giết chí bảo, lúc này chặt chẽ vững vàng chém vào to lớn xương tay trên. Một cái ngón tay cốt trực tiếp bị cự phủ chặt đứt. Này nhưng là một cái ngàn trượng xương tay, thật giống là một ngọn núi lớn rớt xuống, đập cho mặt đất đều xuất hiện một cái hố to. Mau lui lại, tôn này cốt tộc cường giả hiện tại có đại thành thần vương sức chiến đấu, không là ngươi có thể chống đỡ. Tức những một trận rít gào, nếu không là vừa nãy thực tinh thảo bảo vệ Đạo Lăng thân thể, hắn e sợ sẽ trực tiếp trọng thương. Thực tinh thảo cũng bị thương, dây leo đều nứt ra rồi. Nếu không là thực tinh thảo lên cấp cao đẳng chí bảo, vừa nãy nhất định có thể đem thực tinh thảo chấn chia năm xẻ bảy. Tiểu hữu mau mau rời đi nơi đây. Nhưng mà không đợi Đạo Lăng rút khỏi đi thời điểm, một trận mênh mông sức mạnh bao vây lấy Đạo Lăng thân thể, đem hắn đa di đi ra ngoài. Mông lung trong hư không, một cái cơ thể gầy gò ông lão cất bước đi tới. Hắn vóc người thấp bé, ăn mặc thú y, mặc dù coi như rất là già nua, thế nhưng hai đôi trong mắt giống như thần đăng đang thiêu đốt, tràn ngập khủng bố khí lưu. Tộc lão rốt cục đến rồi. Đây là Đoan Mộc thị tộc tộc lão, ở cửu giới cũng là ngang dọc vũ trụ đại cao thủ. Trong lồng ngực của hắn còn áng chừng một khẩu đen thui cốt bổng. Vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở phong ấn nứt ra khu vực. Nứt ra phong ấn khu vực phía dưới, cái này to lớn xương tay tuy rằng bị chém đứt một đầu ngón tay, thế nhưng hơi thở của nó càng thêm tà ác, hai đôi trong mắt tràn ngập kinh thế sát khí. Ầm ầm, xương tay lại một lần nữa ngang qua mà ra. Tách ra Đoan Mộc thị tộc tộc lão, nhanh như tia chớp nhằm phía Đạo Lăng, muốn đem hắn cho đánh giết ở đây. Muốn chết, bị phong ấn còn lớn lối như thế. Đoan Mộc tộc lão đầu đầy tóc tung bay, vóc người của hắn không ở thấp bé, trong cơ thể trái lại thẩm thấu ra một trận khủng bố như vậy khí lưu. Trong lúc nhất thời tinh lực đè ép vòm trời, lão già này quá đáng sợ, quả thực như là một tôn man long ở đây vấn thế. Bàn tay của hắn lập tức mở rộng đi ra, dĩ nhiên chặt chẽ vững vàng nắm chặt rồi áp bước đi ra xương tay. Đùng, va chạm thần âm điếc tai, rung chuyển trời đất, đây là thuần thân thể tranh tài, phi thường đáng sợ. Đạo Lăng đờ ra một lúc, không nhịn được hỏi, tức nhưỡng, đại thành thần vương, chẳng lẽ có thể đối đầu hàng đầu chí bảo hay sao? Đại thành thần vương chính là thần cảnh đáng sợ nhất cảnh giới. Loại này cấp số cường giả, Đạo Lăng hiện tại trực tiếp gặp phải hai tôn, bọn họ đều ở cửu giới có thể hoành hành vũ trụ cường giả. Tiểu tử, ngươi hiện tại mới là một cái tiểu thần, có thể lấy hàng đầu chí bảo chống trụ đại thành thần vương một đòn đã không sai. Các ngươi chênh lệch cảnh giới quá to lớn, không là bảo vật có thể bù đắp trong này thiếu hụt. Đại thành thần vương không là ngươi có thể tưởng tượng, thần vương mỗi bước vào một bước đều là biến hóa long trời lở đất. Lại như là quãng thời gian trước gặp phải Tây Môn Phong, liền chân thần đều không tu ra đến, bất quá dùng thiên tài địa bảo chống chất đi tới, chỉ có thể xưng là tiểu thần vương. Giống Thu Quân Quân chính là một vị đại thần vương, ở bước ra một bước chính là nửa bước đại năng cảnh giới. Những người này ở thánh nhân dưới đều là vô địch tồn tại. Chớ xem thường đại thành thần vương cảnh giới, đều tu thành thần vương bảo thể, rất khó giết chết, một thân tinh lực cũng phi thường khủng bố. Bất quá nếu như ngươi có thể đem vĩnh hằng kim thân tu luyện đứng dậy, cũng có thể tu ra nửa cái thần vương thân thể. Ngắm nghĩa cẩn thận đi, đây mới là cường giả tranh đấu. Hiện tại ngươi vẫn là lần thứ nhất gặp phải đại thành thần vương cường giả. Đạo Lăng con mắt trợn tròn, bọn họ trực tiếp tranh đấu quá mức đáng sợ. Vòm trời đều chia năm xẻ bảy, vực ngoại đại tinh dì dào rung động đứng dậy. Đoan Mộc thị tộc tộc lão tu hành thông thiên triệt địa, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Một thân tinh lực xông thẳng vòm trời, bàn tay đập động, càng là dẫn tới đại vũ trụ đều ở ong ong. Đạo Lăng đều cảm giác được nghẹt thở, bởi vì bọn họ trực tiếp chiến đấu, dĩ nhiên dẫn ra vô cùng đại vũ trụ lực lượng trấn áp cường địch. Loại khí tức này quá mức kinh người, thiên thần đều có thể trực tiếp bị đánh chết. Đại thành thần vương một cái ánh mắt e sợ đều có thể chu diệt một tôn thiên thần. Vĩnh hằng chân thần cũng chỉ có run rẩy phần, căn bản không xen tay vào được. Thế nhưng dưới lòng đất phong ấn yêu ma cực đoan kinh người, thân thể của nó hiện tại còn giống như là bị phong ấn bên trong, chỉ là duỗi ra một bàn tay ở chiến đấu. Bất quá chiến đấu căn bản không có kéo dài bao lâu, nứt ra nơi phong ấn bắt đầu phun trào đứng dậy, khí tức tà ác càng thêm đáng sợ, mơ hồ lại có một cái xương tay muốn mở rộng đi ra. Không chơi với ngươi, xem ngươi bị đại đế phong ấn lâu như vậy quái đáng thương. Lão già có hứng thú cùng ngươi trêu trêu, bất quá hiện tại đã đến giờ. Lão già phi thường hung tàn, thấp bé thân thể tràn ngập ra khí thế khủng bố. Hắn cuối cùng đem trong lồng ngực đen thui cốt bổng lấy ra. Mau nhìn, tộc lão cũng lấy ra thánh binh. Đoan Mộc thị tộc người đều kinh hỉ. Này chính là bọn họ Đoan Mộc thị tộc thánh binh. Một tôn thánh nhân tế luyện chí bảo. hào không kém gì hàng đầu chí bảo, thậm chí so với phổ thông đỉnh cấp chí bảo phải cường đại hơn rất nhiều. Đen thui cốt bổng thẩm thấu ra thiên ti vạn lũ chùm sáng. Mỗi một tia đều phong phú, vô cùng vô tận đạo ngân. Xúc động đại đạo chấn động, đại vũ trụ đều ở nổ vang đứng dậy. Cái này đen thui cốt bổng đáng sợ kinh thế, múa đập sập vòm trời. Liền như vậy bị lão già xoay tròn lên, đột nhiên hướng về mở rộng đi ra cốt thú nộ tạt mà đi. Yêu ma nhận ra được không thể địch lại được, bàn tay muốn trở về. Ha ha, đến rồi cũng đừng đi rồi. Cái này xương tay có thể ghê gớm, có thể tế luyện thành chí bảo. Lão già dũng cảm nở nụ cười, cất bước đi tới. Đen thui cốt bổng lập tức biến thành ngàn trượng cao, quả thực như là một cái màu đen kim cô bổng tạp độc đi tới. Đổ nát thiên địa, phần sơn trừ hải, ầm ầm, cốt bổng trực tiếp liền đưa cái này to lớn xương tay bị đập đứt. Phong ấn lòng đất mặt truyền ra điên loạn tiếng giống giận dữ. Dữ tợn giống như ác quỷ, phát ra liên tiếp đáng sợ cổ ngữ. Nghĩ ra được là không thể. Ta Đoan Mộc thị tộc trấn thủ nơi này đã vô tận năm tháng, cũng sẽ không tha các ngươi xuất thế. Lão già hiểu một ít cổ ngữ, hắn quát lạnh một tiếng, thần uy vô lượng, màu đen cốt bổng lại một lần nữa mở rộng xuống, hướng về nứt ra phong ấn lại mặt mạnh mẽ tạp vào trong. Hết chương.